Mặt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật, chương 91, góc truyện audio.com. Trên đường cao tốc đi thông Tây Bắc, một đoàn xe đang hướng về phía trước. Đường cao tốc vốn là xe đến xe đi nhộn nhịp không thôi. Sau khi mặt thế bắt đầu liền quang đãng, lúc này trừ bỏ một đoàn xe đi trước, cũng chỉ có 5-3 chiếc xe hoặc là bay nhanh hoặc là thong thả chạy qua. Mà ở hai bên đường cao tốc còn có 2-3 con quái vật hình người hoặc là biến dị động vật tới lui. Bọn chúng hướng tới đường cao tốc bám giết không tha đánh tới. Nhưng thật nhanh liền sẽ bị người trong đoàn xe kia lưu loát đánh chết. Phải nói, năng lực thích ứng của con người thật sự là siêu cường. Mà thế thay vì nói là thế giới tận thế, không bằng nói là một hồi chiến tranh tự nhiên khôn sống kém chết. Lúc này, những người có thể tại đây trên đường cao tốc đi Tây Bắc có thể nói là người thắng trong trận chiến tranh này. Mà những người đã chết đi, hoặc là còn không có cách nào tiến đến Tây Bắc kết cục đã định. Tây Bắc đã có hai cái căn cứ, một cái tên là Hy vọng Chi Tinh, một cái tên là Vũ Dũng Chi Thành. Hy vọng Chi Tinh là do một chính trị gia thuộc quốc gia kiến thiết. Vũ Dũng Chi Thành là một lão nhân trong xây dựng. Lúc này, 5 tháng sau khi mặt thế bắt đầu, người còn sống sót trên cơ bản đều sẽ chạy về phía hai cái căn cứ này. Không đơn giản là bởi vì hai cái căn cứ này cường đại và cung cấp bảo hộ, mà còn là vì Tây Bắc là địa phương có ít quái vật và sinh vật biến dị nhất hiện nay. Vả lại, khí hậu tự nhiên rất tốt. 5 tháng sau mặt thế, sau khi trải qua một loạt động đất, khô hạn, mưa to thành họa, khí hậu đã bắt đầu xuất hiện biến hóa lớn, tựa như sau thế kỷ băng hà địa cầu một lần chuyển hóa khí hậu. Hiện tại Tây Bắc đã không còn là hiếm mưa khô hạn, mà là khí hậu hợp lòng người, màu xanh đã bắt đầu lan tràn từng mảng lớn, đối với người trong mặt thế có thể nói là thiên đường. Hiện tại, ngay tại trên đường cao tốc lao tới Tây Bắc này, một chiếc ô tô phải là xe Việt giã, nhưng trên xe lắp hai họng đại pháo phun màu sắc rực rỡ đang bay nhanh. Từ lỗ pháo thường xuyên phun ra ngọn lửa, tiêu chết các loại sinh vật biến dị phát tới, dẫn tới người lái xe bốn phía thường thường đi ra thăm dò nghiên cứu. Mau nhìn, xe kia cũng thật đủ phong cách, nhất định là căn cứ lớn nào đó, là Hy vọng Chi Tinh, hay là Vũ Dũng, quản hắn là căn cứ nào. Tiến lên hỏi một chút là biết, đợi xe Việt giã không phân biệt rõ màu sắc đến gần rồi. Lái xe nhô đầu ra, hô, bạn hữu. Xe này cũng thật biêu hãn. Xe Việt giã quay cửa kính xuống, hiện ra một gương mặt tuần lãng, cười hì hì khó nén đắc ý. Còn phải nói, xuất phẩm của Từ Đại đại nhà của chúng tôi, tất nhiên là vật phi phàm. Lái xe ngạc nhiên, hai, bạn hữu, các anh là căn cứ nào? Lợi hại như vậy, tiểu tử tuần lãng vừa định tiếp lời. Một bàn tay liền lôi tiểu tử tuần lãng trở về. Tiếp theo, một gương mặt lạnh lùng mặt không đổi sắc mở miệng, vô tận rừng rậm, nói xong, ném ra một tờ giấy. Lái xe vội tiếp nhận, lái xe tập trung nhìn vào, trừng lớn mắt, trên giấy A4 phổ thông vẽ xoay vặn vẹo bản đồ lộ tuyến. Nhưng lộ tuyến này cũng quá hàm hồ đi, này, này lái xe cứng họng, bản đồ của Vũ Dũng là trang giấy A4 xa hoa màu sắc rực rỡ đồ còn có tường tận biểu thị. Tặng kèm chỉ dẫn chi kỳ tiếp tế tiếp viện, của Hy vọng Chi Tinh thì trừ bỏ bản đồ màu sắc rực rỡ xa hoa còn tặng kèm chỉ dẫn kênh radio. Cái này cái gì vô tận lạnh lẽo chỉ dẫn liền một trang giấy A4 như vậy. Lộ tuyến này là tiểu bằng hữu nhà trẻ vẽ đi. A, huynh đệ, cho anh một lời khuyên, tổ chức thành đoàn thể đánh phó bản phải dẫn nãi nha. Tiểu tử tuấn lãng lại ló đầu ra cười hì hì nói. Lái xe trừng mắt, trong lòng lạnh buốt, muốn tổ chức thành đoàn thể, đánh phó bản, còn mang nãi, đây là cái căn cứ vô liêm sỉ gì à, cái căn cứ này có người đến sao? Lái xe còn muốn hỏi thêm, nhưng xe Việt giã đầy phong cách kia đã bá một chút phóng đi rồi. Lái xe ngây ngốc nhìn phương hướng chiếc xe Việt giã bay nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Trong lòng do dự, đi hay không, hùng xã, anh nhìn cái gì vậy? Chúng ta đi nhanh lên đi. Em thấy Hy Vọng Chi Tinh cũng rất được. Nữ nhân ngồi cạnh ghế điều khiển sảng giọng. Lái xe lắc đầu thở dài. Được cái gì à, em cho là người ta hảo tâm như vậy. Thu lưu chúng ta miễn phí sao? Mặc kệ là Hy Vọng Chi Tinh hay là Vũ Dũng, có thể thành lập căn cứ, còn dám chiêu binh mãi mã. Vậy không phải là đơn giản. Ừ, đại ca nói đúng. Nam nhân ngồi băng ghế phía sau có ngoại hình giống nam nhân lái xe phụ họa. Vậy chẳng lẽ chúng ta đi cái nơi ngay cả bản đồ lộ tuyến đều không thành ý như vậy sao? Nữ nhân phất phất bản đồ trên tay. Rất không thành ý đi. Tranh vẽ này, bất quá chữ phía trên ngược lại rất dễ xem. Viết đến rất xinh đẹp. Chính là ý tứ quá kiêu ngạo. Nói cái gì phải ký kết hiệp ước 10 năm. Người không phục tòng quy củ giống nhau diệt trừ. Xem đi, diệt trừ quá kiêu ngạo đi. Không thành ý ngược lại là đáng tin tưởng nhất. Lái xe suy nghĩ sâu xa nói. Dám nói như vậy, có nghĩa là căn cứ bọn họ không cần chiêu binh mãi mã. Không cần quá nhiều người. Hy Vọng Chi Tinh cùng Vũ Dũng tuyên truyền bốn phía tìm người. Nhưng là bọn họ vội vàng yêu cầu nhiều người như vậy để làm gì? Tại cái loạn thế dung chuyển này còn cần nói rõ sao? Nữ nhân vừa nghe, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Đại khái cũng đã nghĩ tới điều gì? Ba ba, chúng ta đi nhìn xem đi. Cái vô tận rừng rậm đó con cảm thấy là một nơi tốt. Một thiếu niên ngồi ở băng ghế phía sau đột ngột mở miệng. Lái xe vừa nghe, nở nụ cười, được, Tiểu Hùng nói như vậy. Chúng ta liền đi, bọn họ một đường có thể từ phía nam đi đến nơi này. Trừ hắn ra đều là dị năng giả, một đường thật cẩn thận. Còn có một nguyên nhân phi thường quan trọng, chính là con trai Tiểu Hùng của bọn họ có khả năng tiên tri phi thường kỳ dị. Trong xe Việt dã màu sắc rực rỡ đang bay nhanh. Tiểu tử tuấn lãng cười hì hì với nam nhân lạnh lùng đang lái xe. Chu đội, anh nói, tên kia có đến vô tận rừng rậm của chúng ta không? Chu Vũ mặt không đổi sắc mở miệng, cậu mà còn nhiều chuyện nữa thì lần sau không mang cậu đi ra. Dương Sở Thuần nhanh chóng xin khoan dung. Ai, đừng như vậy a, Chu đội, lần sau tôi không nói nhiều còn không được sao? Tuy rằng hiện tại vô tận rừng rậm đang mở rộng quy mô. Hơn nữa các hạng trụ cột kiến thiết đều đang trong quá trình hoàn bị. Nhưng làm nam nhân tổ chức thành đoàn thể đánh quái thú. Làm sao có thể giống những người già yếu phụ nữ và trẻ em thỏa mãn cả ngày ở trong vô tận rừng rậm trong làm ruộng trồng lúa như vậy. Danh ngạch ra ngoài mỗi lần lại có hạn. Hắn chính là cùng ngài hiểu sơ phấn đấu đã lâu mới tranh thủ lấy được cái danh ngạch này. Hắn còn cùng ngài hiểu sơ cá cược xem ai mang về được nhiều người hơn. Vô tận rừng rậm trong không cần quá nhiều người. Bọn họ thích thì đến. Không đến coi như xong. Chu Vũ thản nhiên nói. Dương Sở Thuần nhún nhún vai. Sờ sờ cái mũi. Hắn cũng biết a. Chỉ riêng quy định thẩm đại nhân sửa chữa định ra cũng không có mấy người đáp ứng đi. Tháng trước từ đại đại sau khi ra ngoài mang về tới hai anh em là cuồng nhiệt nghiên cứu binh khí. Có kỹ năng nhất định, thẩm đại nhân mới định ra một phần trường hợp đặc biệt. Dương Sở Thuần duỗi duỗi người, nhìn phía trước, nhoáng lên một cái đã 5 tháng. Sau mà thế, tại phía cực nam của Tây Bộ toát ra rừng rậm quái dị. Trong đó có một khe sâu lớn, căn cứ của bọn họ chính là trong khe sâu đó. Khó có thể tin, bọn họ đã vậy còn có vận khí quá tốt, tìm được địa phương tốt như vậy. Có đất đen thích hợp trồng trọt, tuy rằng đất đen trồng ra đều là thực vật biến dị. Ví dụ như khoai tây có cánh, khoai lang có cái đuôi, nhưng trải qua kiểm nghiệm cũng có thể ăn được. Có nước màu xanh lam. Hiện nay trải qua Bạch Cảnh Khanh đại nhân kiểm nghiệm chứng minh. Loại nước nhìn giống nước biển này này là nước tinh khiết. Không chứa muối, có thể dùng để uống. Trừ bỏ nước cùng đất đai cần cho sinh tồn. Trong khe sâu trong còn có rất nhiều động vật để ăn thịt. Vì thế đoàn săn bắn hợp thành. Ngày thường, hắn chính là một thành viên trong đoàn săn bắn. Có lẽ quá một thời gian, chúng ta phải chiến đấu bảo vệ vô tận rừng rậm. Chu Vũ đột ngột mở miệng nói. Dương Sở Thuần sửng sốt. lập tức nhếch miệng mỉm cười. "A, tôi biết a, tuy rằng trong vô tận rừng rậm, căn cứ bọn họ đang phát triển không ngừng, nhưng nhìn Thẩm đại nhân bình thường đều đè nặng huấn luyện người của bộ tác chiến. Hắn cũng biết, bọn họ chưa thể hoàn toàn an nhàn sinh hoạt, Ngô Thiên Hà cùng với lão cha của Ngô Thiên Hà, cùng cái kế hoạch nghiên cứu chết tiệt đều còn chưa giải quyết. Mà đã 5 tháng, Vũ Dũng do cha của Ngô Thiên Hà kiến tạo đều không có động tĩnh gì. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ an nhàn như vậy." Chu Vũ nghiêng đầu nhìn Dương Sở Thuần, cau mày nói, "Cậu không được phép sằng bậy." Dương Sở Thuần hi hi ha ha đáp lời, trong lòng cũng là bĩu môi, lão tử cũng không phải nữ nhân, sẽ không ngoan ngoãn ngốc trong căn cứ. Thẩm Nữ Vương, Di Ti, Thẩm Uyển cũng tổ chức đoàn thể đi săn bắn. Hắn một đại nam nhân làm sao có thể tại thời điểm chiến đấu ngốc ở hậu phương chứ? Ai, vẫn là Tiểu An sung sướng a. Dương Sở Thuần yên lặng hâm mộ trong lòng, Thẩm đại nhân đều mang hắn theo huấn luyện, mang hắn theo chiến đấu, đều không câu nệ hắn, không giống như vị này nhà bọn họ a, đều là động bất động liền cảnh cáo hắn không được sằng bậy, được cần sằng bậy không được sằng bậy, hắn cũng không phải con nít xanh được không? Vô tận rừng rậm tồn tại chính là biển rừng xanh gần như không giới hạn diện tích. Tại biển rừng xanh vô biên vô hạn này, trên không còn có sinh vật biến dị thường thường bay qua. Tại chỗ sâu trong cái rừng rậm này, trong khe sâu lớn bởi vì động đất mà vỡ ra, tuy rằng vẫn chưa hoàn thành nhưng đã cơ bản thấy tường đá cao cao. Cửa đá rất nặng mở ra hai bên, bên cạnh cửa đá có hai tòa nhà bọc thép, trên lầu có người ở đang canh gác, người canh gác mặc trang phục màu xanh đậm, cầm trong tay máy móc to cỡ di động, theo dõi tình huống bốn phía, thời điểm có người đi ra ngoài. Người liền canh gác dùng máy móc cùng loại với di động trong tay đối với xe hoặc là người tiến hành chụp ảnh. Cũng hỏi ý kiến một vài câu, mới cho đi, mà khi có người tiến vào, đồng dạng tiến hành chụp ảnh, nhưng còn phải cẩn thận kiểm tra một chút, mới cho phép tiến vào. Khi đi vào cái sơn cốc đã cơ bản là hình thức thành phố này, liền sẽ phát hiện, trong thâm cốc đang tiến hành kiến thiết khí thế ngất trời. Phía đông là một mảng đồng ruộng lớn, giống như còn đang không ngừng kéo dài. Phía nam là từng loạt nhà hai tầng quy chỉnh thống nhất mang theo cửa hàng mặt tiền. Còn phương bắc là một dãy tường đá vây quanh 4-5 tòa nhà 5 tầng. Nhìn giữa 4-5 tòa nhà đó còn có một kiến trúc còn đang xây dựng cùng loại với công viên. Đây là một cái tiểu khu, mà lúc này, mặc kệ là đông tây nam bắc, đều đang bận việc khí thế ngất trời. Trồng trọt vội vàng xới đất, xây dựng nhà lầu vội vàng chát gạch quét vôi, mà mặc kệ mọi người bận việc như thế nào, mặc kệ nam nữ già trẻ, trên mặt vẻ mặt lại có vẻ rất là nhàn nhã và sung sướng. Thẩm An đứng ở bờ ruộng phía đông, nhìn mọi người trong ruộng đang bận việc, đại đa số đều là người già hoặc trung niên, trong đó cũng có ba mẹ hắn. Thẩm An nhìn ba mẹ vừa làm việc vừa lớn tiếng tán gẫu, trên mặt rào rạt tươi cười, làm Thẩm An cũng không khỏi lộ ra cười. An An đang cười cái gì vậy? Đột nhiên bị người ôm gắt gao từ phía sau lưng, khẽ nói bên tai, vừa là ôn nhu, cũng là cường thế. Sắc mặt Thẩm An ửng đỏ, có chút không được tự nhiên xoay xoay, lại không tránh thoát được cánh tay mạnh mẽ bên hông, cũng là nguyên nhân hắn không dám mạnh mẽ vặn vẹo. Thẩm An khẽ vội vàng nói, anh, buông tay. Thẩm Duệ cười nhẹ một tiếng, chậm rãi buông tay ra, nhưng vẫn nhịn không được nhẹ nhàng mút vào một chút trên cổ Thẩm An. Nhìn gương mặt Thẩm An càng thêm đỏ bừng, trong lòng Thẩm Duệ sung sướng cực kỳ, cũng biết Thẩm An ra mặt mỏng, cho dù bọn họ đã xác định quan hệ, cho dù ba mẹ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. An An vẫn rất không thích làm ra hành động thân mật khi ở bên ngoài. Thẩm An có chút xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Thẩm Duệ một cái. Thẩm Duệ chính là chớp mắt, cười nói, An An sao lại ở đây? Thẩm An bưng cổ, dầu dĩ nói, em hoàn thành huấn luyện rồi, đi ra đi một chút a. Thẩm Duệ thấy bộ dáng Thẩm An bưng cổ xấu hổ buồn bực, trong lòng lại ngứa, nhưng khóe mắt đã thấy lão ba bọn họ lão hung dữ trừng mắt. Thẩm Duệ đành phải kiềm chế, cười kéo tay Thẩm An, vừa đi đến đại sảnh trung tâm vừa thấp giọng cười dỗ ngọt. Là anh không tốt, An An đừng nóng giận. Thẩm An không được tự nhiên quay đầu, vành tai hồng hồng, anh, huấn luyện kết thúc, xem như đi, Thẩm Duệ cười nói, nhìn về phía đại sảnh trung tâm gần ngay trước mắt, mi mắt bán rủ, theo tra xét, Vũ Dũng rốt cuộc có hành động, Vũ Dũng giống như là đang tìm hành tung của bọn họ. Đáng tiếc chính là, vẫn luôn không thu hoạch, nhưng thật nhanh sẽ tìm được bọn họ, lúc mà thế mới xảy ra. Trong số người trốn tới Vũ Dũng có những người từng thuộc bộ tác chiến của bọn họ. Có mấy người vì sống còn tại mà thế đã đầu phục vào Vũ Dũng. Đại khái, không lâu, cuộc chiến với Vũ Dũng sẽ khai hỏa, mà thay vì để cho đối phương tìm đến bọn họ, chi bằng bọn họ tiên hạ thủ vi cường, huống chi việc An An bị thương hắn vẫn luôn nhớ rõ. Hiện giờ, căn cứ cơ bản đã đi lên quỹ đạo. Các phương diện cũng đã thành thục, hắn cũng có thể yên lòng, cùng lão cha của Ngô Thiên Hà tính sổ đầy đủ. Anh, Thẩm An nhìn Thẩm Duệ cười đạm mạc, có chút lo lắng kéo kéo tay Thẩm Duệ. Thẩm Duệ lấy lại tinh thần, cười áy náy với Thẩm An, lập tức liền lôi kéo Thẩm An đi vào đại sảnh trung tâm. Trong đại sảnh, Lưu Khiết đang cầm một tập văn kiện lật xem, mày nhăn gắt gao. Còn Bạch Cảnh Khanh cùng Từ Trường Thiên đang tranh luận gì đó. Đại khái lại là phương diện nghiên cứu. Thẩm An thấy nhưng không thể trách. Chỉ cần xả đến nghiên cứu, Bạch Cảnh Khanh cùng Từ Trường Thiên liền sẽ một bước cũng không nhường. Hơn nữa có giáo sư Phương Bình ở một bên ngại không đủ loạn châm dầu thêm củi. Đến cuối cùng luôn sẽ biến thành một đoàn loạn. Đương nhiên. Tại cuối cùng, Thẩm An sẽ thấy được Từ Trường Thiên cúi đầu khom lưng nịnh nọt Bạch Cảnh Khanh. Lưu Khiết thấy Thẩm Duệ cùng Thẩm An dắt tay tiến vào. Liền tiến lên một bước, đem chỉnh lý kho hàng vừa mới hoàn thành giao cho Thẩm Duệ. Vương nghiêm túc nói, tôi đã ước lượng xong, nếu 3 ngày sau, mọi người thật sự tấn công Vũ Dũng, như vậy tài nguyên chiến đấu chúng ta có thể chuẩn bị đủ. Chính không có dư thừa, Thẩm Duệ tiếp nhận văn kiện, mở ra một chút, mỉm cười, như vậy là đủ rồi. Lưu Khiết dừng một chút, lại thấp giọng nói, nhân viên điều tra truyền đến tin tình báo đã được chứng thực. Ngô Thiên Hà bị giam giữ, Thẩm An nghe xong, không khỏi nhìn chăm chú nhìn về phía Lưu Khiết, thần sắc Lưu Khiết thản nhiên, nhìn không ra suy nghĩ, Thẩm Duệ cũng chỉ là thản nhiên nói một câu. Ừ, cuối cùng chúng ta cũng có lý do khiêu khích. Thẩm An nghiêng đầu nhìn Thẩm Duệ. Anh, lý do khiêu khích. Thẩm Duệ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu Thẩm An đầu. Đánh nhau mà thôi, tuy rằng không cần lý do gì. Nhưng hai quân giao chiến, dù sao cũng phải xuất ra lý do khai chiến. Thẩm An trợn to mắt, như vậy nói cách khác. Lần này là anh hai muốn chủ động phóng ra. Bạch Cảnh Khanh bên kia không biết khi nào đã đình chỉ tranh luận. Từ Trường Thiên nắm cả vai Bạch Cảnh Khanh, cười nói, nói được không sai, Thẩm Đại Nhân, danh sách xuất chiến định ra chưa? Tôi cần phải báo danh A, lần này tha ra mang khẩu. Đều lưu lại thủ căn cứ. Thẩm Duệ nói xong, buông tay Thẩm An tay, đi tới bàn tròn giữa đại sảnh, ấn cái nút đỏ thẫm, nói rằng, họp thôi. Chu Vũ cùng Dương Sở Thuần tiến vào căn cứ, chợt nghe thấy radio căn cứ vang lên tiếng Thẩm Duệ thông chi họp. Chu Vũ đi đến đại sảnh hội nghị, còn Dương Sở Thuần không phải là đội trưởng bộ tác chiến. Liền đi đến sân huấn luyện phía Tây, hôm nay hắn còn chưa hoạt động gân cốt đâu. Chu Vũ tiến vào đại sảnh hội nghị, chỉ thấy không khí trong đại sảnh ngưng trọng, Lưu Khiết cũng vậy, Từ Trường Thiên cũng thế. Đều vẻ mặt trầm tư, ngay cả Thẩm An thoải mái nhất cũng mang vẻ mặt nặng nề. Chu Vũ dừng chân một chút, lập tức đi đến vị trí của hắn ngồi xuống. Lúc này trong đại sảnh hội nghị, người ngồi phân biệt có Thẩm Duệ, Lưu Khiết, Từ Trường Thiên, Bạch Cảnh Khanh, Chu Vũ, cha Thẩm, mà Thẩm An thì ngồi xuống bên cạnh Lưu Khiết, phụ trách ghi chép hội nghị. Như vậy, chủ đề hội nghị hôm nay chỉ có một, định ra nhân viên 3 ngày sau tấn công Vũ Dũng. Đầu tiên, tha ra mang khẩu không xuất chiến. Tiếp theo, người già phụ nữ và trẻ em không xuất chiến. Bộ tác chiến lưu lại 1/3, có đặc biệt yêu cầu không xuất chiến. Được rồi, hiện tại chúng ta đi xác định. Chu Vũ, cậu đề xuất danh sách của bộ tác chiến. Thẩm Duệ bình tĩnh nói. Chu Vũ mở di động của mình ra, đọc to danh sách đã sớm xác định ra, trong đó có tên của hắn, mà tên Dương Sở Thuần lại không ở trong đó. Thẩm Duệ nhìn Chu Vũ, nói, cậu còn phải chiếu cố lão gia tử cùng Sở Thuần, cậu lưu lại. Chu Vũ mặt không đổi sắc đáp lời, lão gia tử có Sở Thuần chiếu cố, tôi nếu là đội trưởng bộ tác chiến, sự tình lần này lại là tác chiến, tôi phải xuất chiến. Thẩm Duệ nghe xong, cười cười, tốt lắm, những bộ khác, tôi lại điểm vài tên, đợi Thẩm Duệ điểm hoàn tên, Từ Trường Thiên lên tiếng, lại thêm một cái tên, Từ Trường Thiên. Thẩm Duệ nhíu mày nhìn Từ Trường Thiên, tôi nói rồi, tha ra mang khẩu vậy không được ra trận, Từ Trường Thiên đúng lý hợp tình, tôi là đội trưởng bộ khí giới, sao mà không cần được, Khanh Khanh lưu thủ. Tôi xuất chiến. Bạch Cảnh Khanh nghe xong, nhíu mày vỗ Từ Trường Thiên một chút, em cũng là đội trưởng bộ nghiên cứu, sao anh được xuất chiến còn em phải lưu lại. Được rồi, Thẩm Duệ đưa tay đánh gãy Từ Trường Thiên cùng Bạch Cảnh Khanh tranh luận. Cười nói, các cậu đều lưu lại, tôi có chuyện quan trọng muốn giao cho các cậu đi làm. Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh nghe xong mới không tranh luận nữa. Cha Thẩm lúc này lên tiếng, nghiêm túc nói, chúng ta nhóm người già không có cách nào xuất chiến, nhưng chúng ta sẽ cố gắng kiến thiết căn cứ. Nói tới đây, cha Thẩm dừng một chút, có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Duệ, chỉ mấy người này có thể chứ? Vũ Dũng chính là nơi tạo ra quái vật, yên tâm đi, Thẩm Duệ cười nói, con có đúng mực, cách trương.